Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần thưởng kết thúc, bốn người được truyền tống trở lại căn phòng an toàn. Mọi thứ vẫn như trước, trắng toát, vô trùng và đáng sợ bởi sự vô cảm. Không khí căng như dây đàn. Trên bảng xếp hạng tạm thời, thứ hạng của Lê Chi vẫn không đổi đứng đầu. Mặc dù cô vừa tiêu 1 triệu điểm danh tiếng, nhưng rõ ràng số điểm còn lại vẫn đủ để giữ vị trí cao nhất. Ba người còn lại cũng không có biến động gì, chứng tỏ họ cũng đã đổi đạo cụ. Điền Minh Kiệt trông có vẻ rất hài lòng, ánh mắt sáng rực như vừa nhặt được báu vật. Trên gương mặt Triệu Loan, vết thương dài đã đóng vảy, thâm xì và dữ tợn. Nhưng anh ta trông bình thản hẳn là đã đổi lấy đạo cụ hồi phục nào đó. Lúc này, hệ thống bắt đầu đếm ngược thời gian đóng cửa căn phòng an toàn. Không khí bắt đầu trùng xuống, giống như khoảnh khắc trước khi cánh cửa địa ngục lại mở ra. Điền Minh Kiệt lên tiếng, giọng cười cợt nhưng đầy cảm kích. Chị Chi, anh Loan, cảm ơn hai vị top server đã đưa tôi vượt ải. Lần sau có dịp, mong lại được cùng đội nhé. Triệu Loan không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn gã rồi quay mặt đi. Lê Chi thì mỉm cười, đáp nhẹ nhàng, được thôi, nếu còn gặp lại. Đếm ngược kết thúc, căn phòng an toàn biến mất và thế giới ảo tan rã. Lê Chi mở mắt ra, cô đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà mình. Mọi thứ quen thuộc đến mức khiến cô choáng váng trong chốc lát. Bên cạnh cô là ba người đều mang vẻ mặt lo âu, như đã chờ đợi từ rất lâu. Vừa thấy cô tỉnh lại, một tiếng reo vang lên. Chị, Lê Sương lao đến, ôm chặt lấy cô, như thể vừa kéo được chị gái từ quỷ môn quan về. Cô gái nhỏ siết chặt vòng tay, khiến Lê Chi phải lùi vào góc sofa. Lê Chi cười hiền, đưa tay vuốt nhẹ tóc em, nhưng chỉ vài giây sau, Lê Phong đã bước tới, lạnh lùng kéo Lê Sương ra. Em đừng có lần nào cũng lao vào ôm chị như vậy. Nhớ chị ấy còn mệt thì sao? Lê Sương hậm hực vùng vằng, rồi lại nhanh chóng chui qua bên kia, ôm lấy cánh tay Lê Chi. Em chỉ là quá kích động thôi mà. Chị ơi, chị tuyệt quá trời luôn. Chị không biết đâu, trên màn hình toàn là lời khen ngợi chị đó. Độ nổi tiếng của chị lại tăng vọt luôn ấy. Em còn gửi cả đống bình luận cổ vũ cho chị. Tăng tương tác, he he. Lê Chi vẫn rất yêu thương cô em gái nhỏ hay nũng nịu này. Sau khi để cô bé dựa dẫm một lúc, Lê Chi lấy ra chiếc gối. Không bao giờ mất ngủ, mà cô vừa đổi được. Mẹ à, cái này mẹ dùng đi. Từ nay sẽ không mất ngủ nữa. Thượng Cẩm Như ngẩn người, rõ ràng không nghĩ đến chuyện con gái sẽ tặng mình một món đồ. Kỳ lạ, như vậy, bà đã lớn tuổi, giấc ngủ ngày càng kém, lại không dám dùng thuốc. Vậy mà giờ đây, con gái cô lại đưa đến một món đạo cụ gần như là kỳ tích. Mộng Vân thường bà nhẹ run tay cầm lấy chiếc gối, ánh mắt không giấu nổi sự xúc động và hoài nghi. Dù đã nhiều lần nghe con kể về những món đạo cụ kỳ dị trong phó bản, nhưng khi thật sự được nhìn thấy một thứ có thể dùng được trong thế giới thực, bà vẫn cảm thấy khó tin. Thật á, chỉ cần dùng cái gối này thôi là có thể ngủ ngon hả? Nhìn chẳng có gì đặc biệt mà. Thượng Cẩm Như vừa cầm chiếc gối trong tay vừa nghi hoặc nói. Ánh mắt vẫn không rời khỏi món đồ nhỏ ấy. Lê Chi mỉm cười, dịu giọng khuyên, mẹ cứ thử đi rồi mai sẽ thấy. Con không gạt mẹ đâu. Thượng Cẩm Như xoay chiếc gối qua lại một hồi, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó. Ánh mắt bà trùng xuống, giọng nói trùng hẳn lại, có chút xót xa. Cái này chắc tốn nhiều điểm lắm đúng không? Con mua làm gì chứ? Mẹ có bị mất ngủ đến mức ấy đâu. Điểm tích lũy quý giá vậy, con giữ lại mà mua đạo cụ trong phó bản ấy. Đừng phí phạm vì mẹ. Bà vừa nói vừa nhét trả chiếc gối lại vào tay con gái. động tác cương quyết như thể đang trả lại món quà đắt tiền trong những lần trước. Lê Chi khẽ cười, lắc đầu, không đổi lại được đâu mẹ. Giờ con lỡ mua rồi, mẹ cứ dùng đi, con còn nhiều điểm lắm mà. Cô gái từng điềm tĩnh, lạnh lùng đối mặt với đủ loại quái vật trong phó bản, lúc này lại như trở về làm một đứa con gái nhỏ. Nũng nịu mà dỗ dành mẹ. Mẹ không thấy con kiếm điểm nhanh lắm à? Thượng Cẩm như nhìn con gái. Bất giác đưa tay lên xoa đầu cô. Động tác nhẹ nhàng đầy yêu thương. Bà khẽ hỏi, giọng nghẹn lại, lúc vào tháp hài nhi. Con có sợ không? Lê Chi lắc đầu, mắt cụp xuống. Cách chương.